Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 973, chương 973, tiết mục ngắn tay Sheldon. Chicago, tại Adam cân đối xuống. Sheldon áp trục ra sân. Trước mắt bao người, hắn nắm thật chặt nơ, nhấc lên cái cằm, kiêu ngạo đi tới. Không sai, loại trường hợp này, làm sao có thể không có đẹp trai nhất nhất trang trọng. Vĩnh viễn không quá hạn nơ đây. Chỉ cần nhân số không nhiều đến có thể dẫm chết hắn. Hắn không sợ bất luận cái gì tràng diện. Đương nhiên vẻn vẹn giới hạn trong lấy văn hội bạn. Phàm là liên lụy đến cơ bắp, hắn cũng chỉ có thể chạy. Cảm ơn, Dr. Strange. Phía dưới ta tiếp nhận là được rồi. Sheldon theo Adam trong tay nhận lấy micro. Mới mở miệng liền rõ ràng thuộc về phấn khởi tình trạng. Tốt, đại gia hỏa chuẩn bị xong đến điểm chân chính thú vị việc vui sao? Nói tới chỗ này, hắn chỉ vào Adam, cũng không phải nói Adam nói không tốt. Có thể chuyện cười của hắn đại bộ phận đều là hướng về phía xuống ba đường đi. Quá thấp kém một điểm. Chúng ta là ai? Chúng ta là thiên tài nhà khoa học. Chúng ta muốn nói đùa, nên nói chút thú vị lại có độ sâu. Chấm ngoặc kép, Adam không ngần ngại chút nào. Thuận thế ngồi về chỗ ngồi. Đắc ý xem ra Cooper talk show. Chúng ta hôm nay vì cái gì tề tụ nơi này? Sheldon đảo mắt mọi người. Bởi vì chúng ta đều là thiên tài. Chủ sự phương là nói như vậy. Mặc dù ta đối với cái này giữ nguyên ý kiến. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn đối với nhân viên công tác nhấc lên cái cằm. Kỳ trước học bổng MacArthur lấy được thưởng nhân tiền kỹ càng phê bình ý kiến bản thảo. Ta đã cho MacArthur hội ngân sách phát biểu kiện. Các ngươi muốn nhìn muốn chỉnh đốn và cải cách A tương đương. Chấm ngoặc kép, nhân viên công tác một mặt mộng bức, nhưng duy trì chức nghiệp mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ, chúng ta đương nhiên sẽ nhìn, cũng đương nhiên sẽ chỉnh đốn và cải cách. Về sau giống như người phiền phức tinh, chúng ta tuyệt đối trực tiếp che đậy. Rất tốt, Sheldon gặp nhân viên công tác nụ cười chân thành, liền ngầm thừa nhận đối phương đáp ứng. Cái này mới tiêu sái quay đầu, đem ánh mắt một lần nữa rơi vào trên thân mọi người. Hiện tại chính thức bắt đầu chê cười thời gian. Hôm nay lấy được thưởng có rất nhiều học thuật uy tín a. Địa chất học hệ Grand tiến sĩ. Ngươi cùng điện ảnh công viên Kỳ Jura bên trong nhà khảo cổ học Alan Grant tiến sĩ cùng một cái họ. So, nói cho ta, Grant tiến sĩ, chúng ta lúc nào mới có thể đi gắng sức bố lạp đảo nhìn khủng long? Không, vì cái gì? Đây không phải là các ngươi nhà địa chất học lớn nhất thành tựu sao? À hát, là nhà sinh vật học sai. Bởi vì nhà sinh vật học không nguyện ý nhân bản. Sinh vật học hệ Philip tiến sĩ, ngươi có lời gì nói? Cái gì? Ngươi vừa ly hôn? Không đúng, ngươi là học sinh vật học, hơn nữa còn là sinh vật học uy tín, làm sao sẽ không giải quyết được cơ sở nhất sinh vật ở giữa giao lưu? Ta hiểu được, là vì ngươi có tốt hơn sinh vật đối tượng hợp tác cùng hợp tác hạng mục. Đúng không? Các ngươi nhà sinh vật học nhất hoan mở mới sinh vật hợp tác hạng mục. Đúng hay không? Ha ha ha ha, nói đùa rồi tương đương. Ta biết ngươi muốn nói nguyên nhân chân chính là nhân loại học gia phản đối. Bởi vì nhân loại học gia nói nhân bản cần cẩn thận nha. Nhân loại học hệ Úp tiến sĩ, ngươi có ý kiến gì? À, là, công viên Kỳ Jura kết quả, liền đã rõ ràng biểu lộ thái độ của các ngươi. Không để ý sinh vật gen luân lý. Một mặt mưu toan lợi dụng sinh vật gen kỹ thuật, đều là tên điên. Hừ, Đặc Lan đặc biệt tiến sĩ cùng Philip tiến sĩ. Sắc mặt không tốt, xem ra là đối với cái này bày tỏ nghiêm trọng phản đối. Bởi vì thiên tài cùng tên điên, từ trước đến nay đều chỉ là cách nhau một đường nha. Đăng cần bác sĩ, đi ra tiếp khách, hôm nay trình diện, ngoại trừ chúng ta mấy cái chân chính nghiên cứu vũ trụ khởi nguyên thiên tài nhà khoa học. Còn lại tất cả đều là ngươi yêu chất khách hộ. Nobel sinh vật học thưởng tại hướng ngươi vẫy chào. Hello, mọi người vẫn còn chứ? Đừng không vui nha, đều nói là nói đùa thời gian. Grant tiến sĩ, nhà địa chất học lớn nhất Thanh Tựu làm sao có thể là một bộ công viên kỳ Jura đâu. Lỗi của ta, mặc dù ta là nhà khoa học, chân chính nhà khoa học, thế nhưng ta đối địa chất học ra nhận biết, hoàn toàn đến từ công viên kỳ Jura. Thời gian còn lại, ta còn thực sự đối địa chất học không quá quan tâm. Ta thậm chí cũng không biết địa chất học lúc nào thành một môn khoa học. Các ngươi nhà địa chất học cũng là chân chính nhà khoa học. Mà còn công viên kỳ Jura bên trong chính là nhà khảo cổ học cùng cổ sinh vật học nhà. Tùy tiện nha, đều là đào đất chơi tảng đá. Đều như thế, địa chất học cũng là khoa học. Các ngươi lớn nhất thành tựu hẳn là các ngươi hài hước cảm giác. Ha ha ha ha tương đương. Chấm ngoặc kép, một đám học bổng MacArthur lấy được thưởng người. Cùng nhau nhíu mày, bị điểm tên nhà địa chất học Grant tiến sĩ. Nhà sinh vật học Philip tiến sĩ. Nhân loại học nhà Úp tiến sĩ. Càng là sắc mặt biến thành màu đen. Kỳ thật ta cùng hắn không quen. Adam mắt thấy Sheldon không uống rượu cũng như thế tao. Không ít người đều nhìn về hắn. Mỉm cười giải thích một câu. Sau đó hắn liền cho đã sớm muốn đi lên uốn nắn như thế sai lầm nhân viên công tác. Nháy mắt, cảm ơn Cooper tiến sĩ diễn thuyết. Ta tuyên bố năm 2000 học bổng MacArthur trao giải tiệc tối kết thúc mỹ mãn. Nhân viên công tác, đặt lấy Sheldon trong tay micro. Đem cúp hướng Sheldon trong tay bịt lại. Trực tiếp kết thúc giới này khác loại trao giải tiệc tối. Hắn lo lắng lại trì hoãn một hồi. Thực sự có người nhịn không được xông lên trên đài đánh tơi bời Sheldon. Khi đó, coi như thật là nhà khoa học mất hết thể diện. Thiên tài thưởng biến thành trò cười. Lời này một màn, tất cả mọi người đứng dậy, nối đuôi nhau đi ra ngoài. Căn bản lại không phản ứng Sheldon. Riker, bị trêu chọc sinh vật học uy tín Philip tiến sĩ. Đối với ngồi bất động Riker kêu một tiếng. Ta lại chờ biết, Riker cười cười. Philip tiến sĩ thấy thế, rất bất đắc dĩ. Đổi thành phía trước, hắn khẳng định lưu lại theo nàng. Đề phòng Adam không có ý tốt, ăn trong chén nhìn trong nồi. Nhưng giờ phút này hắn nhìn thấy Sheldon tấm kia một mặt dáng vô tội mặt non nớt. Liền giận không chỗ phát tiết, sợ mình đợi tiếp nữa thật biến thành đơn thuần động vật. Dã tính phát tác, đi lên cho tấm này mặt non nớt hung hăng mấy cái nữa. Đến lúc đó ở những người khác, đặc biệt là muốn theo đuổi đối tượng trước mặt, lớn mất thân phận, thế là... cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một mình rời đi. Oh, boy, Sheldon thấy thế, bất mãn lắc đầu. Tất cả mọi người nói ta không hiểu hài hước. Bây giờ nhìn xem rốt cục là ai không hiểu hài hước. Vô cùng thú vị diễn thuyết. Riker thưởng thức nhìn xem Sheldon. Xem ra vẫn là có người hiểu thưởng thức chân chính hài hước. Sheldon rất vui mừng. Adam cùng Peggy liếc nhau. Không phản bác được. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Riker, cũng không phải là vì lấy lòng Sheldon hoặc là nói lấy lòng Adam mới nói như vậy, mà là phát ra từ phế phủ. Về phần tại sao như thế vô sỉ, sẽ bị Riker chân tâm cho rằng thú vị, cũng rất đơn giản, bởi vì Riker chính là Beverly thanh xuân bản, ác miệng nhổ nước bọt người khác, tự cao tự đại, cành, hào, thẳng, không, thản, lưu. Thành, tình cảm, đủ loại phẩm chất riêng. Riker cũng có. Nàng cảm thấy cái này rất bình thường. Các ngươi cố gắng giao lưu hài hước đi. Adam cười nói. Chúng ta đi về trước. Bất quá tuyệt đối đừng ra khách sạn. Ân, Sheldon, ngươi tốt nhất liền gian phòng đều đừng ra. Ngày mai trước cùng chúng ta về New York. Đến lúc đó ta lại giúp ngươi an bài về Pasadena xe. Vì cái gì? Sheldon kinh ngạc nói, vì cái gì? Adam cười càng vui vẻ. Người mỗi lần đều cầm nhà địa chất học trêu đùa. Cho là bọn họ lớn nhất thành tựu là bọn họ hài hước cảm giác. Kỳ thật ngươi sai, ta sai rồi. Sheldon lắc đầu bật cười. Ta vĩnh viễn sẽ không sai. Vậy ngươi nói nhà địa chất học lớn nhất thành tựu là cái gì? Riker cười nói, đương nhiên là tảng đá à. Adam vỗ nhẹ Sheldon cái ót. Nhắc nhở, bọn họ là nhà địa chất học, thích nhất chính là thu thập các loại hòn đá, tùy thân mang theo thích nhất tảng đá, cũng là rất hợp lý nha. Tình huống bình thường đến nói, bọn họ không nỡ lấy ra bọn họ chân tàng tảng đá đến nghiệm chứng xương sọ cùng tảng đá. Người nào cứng hơn cái này khoa học vấn đề. Nhưng Sheldon khác biệt, bọn họ phi thường yêu thích Sheldon hài hước. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ vui lòng lấy ra chân tàng tảng đá. Cùng Sheldon làm lần thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.